Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172 dò hỏi. Một cái rộng lớn đường phố phía trên, mấy trăm người chia làm hai sóng, đang dùng trong tay súng ống cùng giản dị tự chế cung nỏ cho nhau bắn. Trên đường phố từng chiếc ô tô trở thành bọn họ công sự che chắn, làm cho bọn họ xạ kích càng thêm không kiêng nể gì. Những cái đó tay cầm súng ống người hiển nhiên không phải quân chính quy người. Xạ kích thời điểm cũng không có cái gì kết cấu, cũng không biết là bắn tỉa. Hơn nữa không ngừng tiến hành bắn phá, tuy rằng thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm, nhưng là chẳng qua là sấm to mưa nhỏ, thùng rỗng kêu to, đại đa số viên đạn đều dừng ở làm công sự che chắn ô tô phía trên. Trừ bỏ vận khí tốt đánh bạo bình xăng, làm ô tô nổ mạnh nổ chết mấy cái ở ngoài, chân chính chăn đạn đánh chết, ít ỏi không có mấy, thậm chí còn không bằng những cái đó cầm tự chế cung nỏ người. Ít nhất bọn họ mỗi lần chỉ có thể bắn ra một con mũi tên. Bởi vậy sẽ trước nhắm chuẩn lại bắn, sắt thép chế tác tiểu mũi tên. Một khi bắn chúng yếu hại, đồng dạng có thể chí mạng. Liền ở hai phương đánh vui vẻ vô cùng thời điểm, một đạo ngân quang đột nhiên từ dưới nền đất trào ra. Một con bốn mễ rất cao kim sắc tang thi trống rỗng xuất hiện ở rộng lớn đường phố phía trên, vừa lúc chắn hai chị đội ngũ trung gian. Ở hắn trên lưng còn cõng một con toàn thân màu bạc cự lang, uể oải ỉu xìu ghé vào hắn trên lưng, có vẻ thập phần quái dị. Hai bên còn có năm đạo thấp bé thân ảnh, đương nhiên này thấp bé cũng chỉ là cùng kim sắc tang thi so sánh với bọn họ chân thật thân cao cùng nhân loại bình thường kém không lớn. Hai phương người nhìn đến kim sắc tang thi, lập tức liền có người hô lớn, đại gia chạy mau, đây là lam mắt tang thi. Hai bên người nghe vậy, lập tức quay đầu phân biệt hướng về hai bên chạy tới. Chẳng sợ vừa mới ôm súng tự động không ngừng bắn phá mấy cái ra hỏa, cũng quay đầu liền chạy, chỉ hận thiếu sinh hai cái đùi, chạy không có người khác mau. Cái này kim sắc tang thi tự nhiên chính là Thạch Thiên. Kỳ thật hắn cũng có chút sững sờ, ít nhất ở kia chàng trong mộng, hắn rõ ràng thấy địa cung là thành lập ở một mảnh bình nguyên phía trên. Như thế nào ra tới lúc sau thế nhưng biến thành một tòa thành thị. Bất quá, ngay sau đó Thạch Thiên liền phản ứng lại đây. Kia chàng trong mộng, hắn tiến vào địa cung thời điểm, hẳn là viễn cổ thời đại. Hiện giờ đã không biết qua nhiều ít năm, vỏ quả đất biến thiên, hoàn cảnh thay đổi cũng thực bình thường. Hơn nữa, nếu là bình nguyên, kia có thành thị tồn tại cũng không kỳ quái. Xem chung quanh cao ốc building, tràn ngập hiện đại hóa hơi thở, phỏng chừng cũng là một đại thành thị, cũng không biết là cái nào thành phố lớn. Bất quá hiển nhiên nữ thần may mắn cùng Thạch Thiên quan hệ không tồi, thế nhưng làm hắn vừa ra tới liền đụng tới hai sắp đặt lại ở sống mái với nhau ra hỏa. Nhìn chạy trốn mọi người, Thạch Thiên nhàn nhạt mở miệng nói, đi bắt vài người trở về, nhớ rõ chảo mang thương, súng. Giọng nói rơi xuống, quỷ lang cùng bốn con lục mắt lập tức hướng về hai bên chạy trốn đám người vọt qua đi. Giống như hổ nhập dương đàn giống nhau, đem một đám chạy như điên nhân loại đánh bại trên mặt đất. Bởi vì Thạch Thiên mệnh lệnh, quỷ lang chờ 5 con tang thi mục tiêu cũng chỉ có một cái. Đó chính là cầm thương, súng, người, sở hữu cầm thương, súng, người đều bị bọn họ dùng khuỷu tay đánh ngã xuống đất. Những cái đó cầm cung tiễn ra hỏa, lại may mắn tránh được một kiếp. Thực mau, Năm cái giống như chết cẩu giống nhau ra họa đã bị kéo dài tới Thạch Thiên bên người. Nhìn đến Thạch Thiên kia tràn ngập áp lực hơi thở khổng lồ thân hình. Trong đó ba cái đều co đầu rút cổ, thân thể run bần bật. Tựa hồ như vậy Thạch Thiên liền sẽ không chú ý tới bọn họ giống nhau. Mặt khác hai cái phản ứng lại cùng mặt khác ba cái côi cút bất đồng. Hai người kia ở bị ném tới trên mặt đất sau, lập tức liền bò dậy, quỳ trên mặt đất, la lớn: "Đại nhân, chúng ta hai cái thượng có lão, hạ có tiểu, cầu ngài đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho chúng ta hai cái đi." Hai người thanh âm cực kỳ tương tự, hơn nữa lớn lên cũng giống nhau như đúc, thế nhưng là một đôi song bào thai. Giờ phút này cùng nhau xin tha, thế nhưng liền cùng một người nói ra giống nhau, làm Thạch Thiên âm thầm lấy làm kỳ. Hơn nữa, bọn họ nếu xin tha, đã nói lên bọn họ là biết tang thi có trí tuệ. Làm nhân loại, bọn họ thế nhưng biết tang thi có được trí tuệ, cũng là một cái kỳ văn. Ta hỏi các ngươi mấy vấn đề. Trả lời chậm nhất cái kia chết, dư lại sống. Cuối cùng ta hỏi xong vấn đề, còn sống cái kia, ta liền thả hắn đi. Thạch Thiên nhàn nhạt nói: "Tiểu nhân minh bạch, chúng ta huynh đệ nhất định biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm mà ni." Hai cái song bào thai chăm miệng một lời nói, mặt khác ba người không nói gì. Nhưng đôi mắt bên trong lại lập lòe sáng người quang mang. Cái thứ nhất vấn đề, nơi này là chỗ nào? Thạch Thiên mở miệng hỏi. Thành phố S, năm cái thanh âm đồng thời trả lời nói. Thành phố S sao? Không nghĩ tới thế nhưng tới rồi cái này quốc tế đại đô thị. Nơi này khoảng cách thành phố G cũng không gần a. Thạch Thiên trong lòng âm thầm nghĩ đến. Sau đó lại đối năm người nói: "Nơi này quân đội còn ở sao?" "Không còn nữa, đã bị tang thi đánh tan. Dẫn đầu mấy cái tất cả đều đã chết." Song bào thai giành trước trả lời nói: "Bị hắn giành trước." Mặt khác ba người biểu tình lập tức trở nên thấp thỏm lên, sợ bởi vì không có đoạt lấy song bào thai mà bị Thạch Thiên giết chết. Thạch Thiên đánh giá ba người liếc mắt một cái, sau đó chỉ nhất bên phải cái kia trung niên nam nhân. Không nói gì, một bên quỷ lang cũng hiểu được Thạch Thiên ý tứ. Sắc bén chảo nhận nhẹ nhàng xẹt qua cái này trung niên nam tử cổ. Cái này xui xẻo ra hỏa đầu liền cùng cổ hắn phân ra. Đảo không phải Thạch Thiên thích giết chóc, mà là bởi vì kế tiếp vấn đề đối hắn rất quan trọng, cho nên hắn cần thiết muốn sát cá nhân lập uy, như vậy mới có thể làm mặt khác mấy người cảm nhận được nguy cơ. Nơi này có bao nhiêu tang thi? Thạch Thiên lại hỏi. 800 vạn. Nghe gây mũi mùi máu tươi, bốn người đồng thời hét lớn. Phía trước có hơn 1000 vạn, nhưng là cùng quân đội một hồi đại chiến, đã chết 200 vạn, cũng chỉ dư lại 800 vạn. Song bào thai chung, quỳ gối bên trái cái kia lại bổ sung nói: "Kia có hay không cùng ta giống nhau, đôi mắt là màu lam môn sơ?" Thạch Thiên lại hỏi: "Có." Lần này chỉ có song bào thai đáp lời. "Có mấy chỉ?" Thạch Thiên truy vấn nói. 2 chỉ. Song bào thai lập tức trả lời nói: "Các ngươi như thế nào biết có 2 chỉ lam mắt tang thi? Chẳng lẽ các ngươi từng vào thi đàn?" Thạch Thiên khó hiểu hỏi: "Chúng ta hai anh em nào có cái kia bản lĩnh? Là Hách tiên sinh nói cho chúng ta biết." Hai bên trái cái kia song bào thai trả lời nói: "Hách tiên sinh là ai?" Thạch Thiên tò mò hỏi. "Hách tiên sinh là vận may tập đoàn tổng giám đốc." Một bên một cái vẫn luôn không có cắm thượng lời nói nam nhân đoạt ở song bào thai phía trước trả lời nói: "Vận may tập đoàn lại là thứ gì?" Thạch Tiên hỏi, vận may tập đoàn là hiện tại thành phố S lớn nhất thế lực. Chúng ta ăn lương thực còn có trong tay súng ống, cung nỏ đều là từ bọn họ trong tay đổi trở về. Song Bào Thai lập tức trả lời nói, sợ lại có người đoạt ở bọn họ đằng trước. Thành phố S mọi người ăn lương thực đều là từ hắn nơi đó đổi lấy sao? Thạch Tiên lại hỏi, trên cơ bản đều là, không riêng gì lương thực, muối, nước tương, rượu này đó hiếm lạ đồ vật bọn họ đều có. Song Bào Thai chung một cái vẻ mặt hâm mộ nói, đệ nhất càng đưa lên, hôm nay buổi tối muốn thêm một hồi ban, cho nên đệ nhị càng sẽ vãn một ít, còn thỉnh đại gia thứ lỗi. Mặt khác, các vị có phiếu, liền đầu cho ta đi. Cảm ơn các vị lạp. Tấu chương xong. www.smilou.net. Hết chương.